chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn chưa đi bao lâu, đã gặp phải rất nhiều tang thi. Đi tiếp chính là phiền toái. Minh Hy vừa chuyển tầm mắt, trực tiếp kéo người vào cửa hàng đồ trang sức nhỏ bên cạnh. Sau đó đóng cửa lại. Về phần mấy con tang thi bên trong, nâng gậy lên từng phút giải quyết. Bên ngoài rất nhanh vây quanh một đống tang thi. Chi Chi cào cửa thủy tinh, kiên trì muốn phá cửa mà vào. Minh Hy có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi nên đóng cửa cuốn lại trước. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai anh an ủi. Không có việc gì, thanh âm như vậy cậu còn chưa quen. Minh Hy nghĩ lại, cũng đúng. Lúc trước bọn họ cũng không ít lần ngủ trong tiếng nắm cửa của tang thi. Vì thế anh cũng không dối dám nữa. Xoay người bắt đầu quan sát phòng. Với tiêu chuẩn của những tang thi trước mắt mà nói, còn không có bản lĩnh phá cửa mà vào. Nói là phòng, kỳ thật chính là một phòng nhỏ. Nhỏ đến mức nào đây? Dù sao hai đại nam tử ở bên trong ngay cả xoay người cũng tương đối khó khăn. Thế nhưng địa phương tuy rằng không lớn, đồ đạc cũng không ít. Bên trong quầy nhỏ, trên vách tường, thấy khâu cắm kim, khắp nơi đều có đủ loại đồ trang sức nhỏ. Lấp lánh, rất lạ mắt, đáng tiếc. Những thứ này đối với bọn họ mà nói, cái gì cũng vô dụng. Minh Hy lục lọi nửa ngày, cũng tìm được một thanh hoa quả đao nho nhỏ. Giữ lại phòng chừng còn có chút công dụng. Đói bụng không? Tần Lâm đem toàn bộ đồ đạc trên quầy đẩy sang một góc. Sau đó bắt đầu lấy ra các loại đồ ăn vặt để hắn lựa chọn. Đáng tiếc địa phương quá nhỏ, bằng không còn có thể nấu cơm cho ngươi ăn. Tần Lâm có chút tiếc nuối nói. Một nơi nhỏ như vậy, nếu thật sự lấy bình ga ra nấu cơm, khẳng định sẽ trúng độc bỏ mình. Có món ăn cũng rất ngon. Minh Hy cầm bánh mì, mở ra nhét một cái vào tay hắn. Lúc này mới lấy ra một cái bắt đầu tự mình ăn. Kiếp này bọn họ đã rất chiếm tiên cơ, biết sau tận thế sẽ biến thành bộ dáng gì, cho nên đối mặt với hết thảy đều không chút hoang mang có trật tự. Thẳng đến sau này gặp phải Tần Lâm, anh mới rốt cục có loại nguy hiểm cùng dũng khí đối mặt với tất cả ngoại lai. Tần Lâm nhìn Minh Hy ăn rất vui vẻ, trong mắt cũng mang theo nụ cười. Hắn nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc trước mặt anh. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi sẽ đi tìm cho cậu. Minh Hy giờ khóc giờ cười. Trấn An vỗ vỗ lưng hắn. Tìm cái gì mà tìm? Trung tâm thương mại lớn như vậy, các loại đồ ăn khẳng định không thể thiếu. Tần Lâm nhìn cánh tay anh, mỉm cười gật đầu. Kỳ thật hai người cách vị trí trung tâm không quá xa. Bên kia truyền ra động tĩnh còn có thể mơ hồ nghe thấy. Hiển nhiên vương ba kia còn đang gây phiền toái cho mọi người. Mà cô gái bị vương ba cào xước kia, nghe thanh âm có thể cũng đã bộc phát. Tang thi ở cửa bắt đầu lắc lư trái phải. Có người đã bắt đầu xoay người, đi về phía vị trí trung tâm. Đương nhiên, cửa còn lại không ít, vẫn không biết mệt mỏi gãi cửa thủy tinh của bọn họ. Bên kia thật kịch liệt. Minh Hy cắn ống hút, nhìn về phía trung tâm. Tần Lâm gật gật đầu. Lại đi mấy cái chúng ta liền đi ra ngoài đi. Lý Tĩnh kia, Minh Hy do dự một chút. Tần Lâm nhíu mày, có vẻ rất mất hứng. Sao cậu còn nhớ thương người phụ nữ kia? Minh Hy, đó rõ ràng là tình nhân đầu tiên của hắn. Minh Hy ngâm ống hút, nhìn tang thi bên ngoài vẫn đang gãi. Cho dù trên mặt tang thi tôn dung khó coi, cũng không thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn của hắn. Họ đã quen với nó từ lâu. Thẳng đến khi cảm giác được động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, Minh Hy bỏ lại hộp sữa chua trong tay, cầm lấy thiết côn bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Anh không chú ý tới khẩu khí khi anh nói lời này, so với bình thường khí phách một chút, quả cảm, kiên quyết, khí phách cùng với sát phạt chưa từng có. Tần Lâm gật gật đầu, nhìn ánh mắt anh sáng lấp lánh, giống như là có tinh mang lóe lên. Cửa thủy tinh vừa mở ra, tang thi liền khẩn cấp vọt tới. Minh Hy không chút do dự đi trước, thiết côn trong tay dùng các góc độ cùng tang thi thân mật tiếp xúc. Mà Tần Lâm thì ở phía sau hắn hỗ trợ đoạn hậu. chỉ cần có tang thi bị trừ hoặc là từ bên cạnh tới, hắn đều sẽ bổ sung một gậy. Tang thi trước mặt còn lại không nhiều lắm, hai người giải quyết rất nhanh. Đáng tiếc tang thi trong trung tâm thương mại này quá nhiều. Hai người đành phải vừa đánh vừa chạy, ánh mắt còn phải ngắm nhìn chỗ nào có thức ăn. Sau đó Minh Hy nhìn chằm chằm tang thi. Tần Lâm nhanh chóng thu đồ vào trong không gian. Hai người không dám dừng lại chút nào. Vừa đánh tang thi vừa thu thập vật tư. Minh Hy bận rộn đến mức hận không thể dài thêm một đôi tay đi ra. Kết quả vừa quay đầu, cư nhiên phát hiện khóe miệng Tần Lâm lại nhếch lên nụ cười. Minh Hy cho rằng mình nhìn lầm. Nghiêm túc lại nhìn vài lần. Quả nhiên không phải ảo giác của mình. Tần Lâm thật sự đang cười. Minh Hy, anh cười cái gì? Nhịn nửa ngày, anh rốt cục nhịn không được hỏi ra. Tần Lâm quay đầu nhìn anh. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Quả nhiên tâm tình rất tốt. Đã lâu lắm rồi không có như vậy. Chiến đấu bên cạnh cậu. Nghe hắn nói như vậy, động tác của Minh Hy dừng lại. Dị năng của Tần Lâm tuy chân quý, nhưng chỉ là trợ cấp dị năng. Sơ kỳ còn có thể dựa vào giá trị vũ lực càng thêm hắn cùng nhau chiến đấu. Nhưng đến phía sau, không có dị năng căn bản không cách nào đối mặt với tang thi cao giai cùng các loại quái vật biến dị. Minh Hy có chút không đành lòng. Kiếp trước đây chính là nguồn gốc mà Tần Lâm vẫn rối rắm. Nhưng đời này hắn vẫn tỏ vẻ bó tay. Minh Hy mím chặt môi, nắm chặt tay Tần Lâm. Chúng ta vẫn luôn kề vai chiến đấu. Chúng ta cùng nhau chống cự mà thế này. Cùng nhau cố gắng sinh hoạt. Chúng ta vẫn luôn kề vai chiến đấu. Tần Lâm hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên biết Minh Hy có thể muốn lệch lạc. Hắn vươn tay, ôm người vào lòng. Cái ôm bất ngờ không kịp đề phòng này của Tần Lâm khiến Minh Hy sửng sốt trong chốc lát. Sau đó lập tức cả kinh. Mau buông tay, Tần Lâm ôm chặt hơn. Không buông, Minh Hy đã không để ý nói chuyện. Cắn một cái trên cổ hắn. Tần Lâm đau đớn buông anh ra. Trong nháy mắt sau, Minh Hy một gậy đánh nằm sấp tang thi đang xông tới. Sau đó mới nắm lấy cổ áo hắn. Nhìn phương hướng cổ hắn. Thế nào, anh có cắn nữa không? Tần Lâm, Minh Hy nhìn dấu răng trên cổ hắn. Vẻ mặt đau lòng, vừa rồi không có thời gian giải thích cho anh. Cho nên, Tần Lâm, cách chương.